Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, bắt thái tử quá giá. Giang Lan đứng sau lưng Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ quay đầu, nghe nàng nói tâm tình không tốt, trên mặt còn mang theo nụ cười, chỉ là trong mắt có chút cô đơn. Từ hắn lần trước bế quan tu luyện, 30 năm bước vào chân tiên hậu kỳ, rồi sau đó lại tốn 25 mùa màng liền chân tiên viên mãn. Đi qua 55 năm, nhập môn đã 365 năm, rất lâu rồi, với sư tỷ đính hôn đã hơn 200 năm, dĩ vãng 3 năm thấy một mặt, bây giờ mấy tháng thấy một mặt, dĩ vãng công bình giao dịch, bây giờ không đệ trình dịch, dĩ vãng giữ một khoảng cách, bây giờ thói quen đến gần, với Long tộc có liên quan sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Thời gian dài sống chung, hắn tự nhiên càng thích vui vẻ Tiểu Vũ. Vừa mới có Long tộc đến, trên lý thuyết là bởi vì Long tộc thay đổi tâm tình khoảnh khắc, cho nên ta không có ở Long cung lớn lên, với mẫu hậu thực ra cũng không quen tất. Tiểu Vũ ngồi ở trên núi giả, lắc chân vẻ mặt dễ dàng vừa nói. Giang Lan khẽ gật đầu, hắn đại khái là biết rõ, từ nhỏ bị đưa đến Côn Lôn, hẳn là giao dịch nào đó vật hy sinh, chưa từng cảm thụ qua dày đặc thân tình. Nhưng bây giờ phát hiện mình mẫu hậu đi tới Côn Lôn, cuối cùng cũng có thể chỉ là đi gặp một chút, chào hỏi. Lúc trước Long tộc Tiểu Vũ cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ cần gặp một lần cũng không có cái gì. Nhưng với chính mình mẫu hậu cũng là như vậy, liền có chút thất lạc, là một loại bẩm sinh cảm giác. Thân nhân với người bình thường là không giống nhau, sẽ ôm không giống nhau mong đợi. Mà Long tộc lần này tới, chủ yếu mục đích cũng còn là bắt thái tử. Lần trước thất bại, là không thể đồng ý. Khả năng, theo Long tộc, hơn giá quá cao. Sư tỷ muốn không nên đi ra ngoài đi một chút. Giang Lan mở miệng hỏi. Tiểu Vũ dừng lại đung đưa chân, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Giang Lan. Sau đó giật giật thân, rơi vào Giang Lan bên cạnh. Đưa tay điểm ở Giang Lan mi tâm. Không có tâm ma nha. Nàng vẻ mặt cổ quái nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác bị sư tỷ mạo phạm, không có để ý, chỉ là lại một lần nữa mở miệng. Sư tỷ muốn đi ra ngoài sao? Phải đổi bình thường sao? Tiểu Vũ hỏi, sư đệ mời, tự nhiên không thể cự tuyệt. Giang Lan lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, như vậy thì tốt, bình thường bộ dáng Tiểu Vũ, thói quen áp chế chính mình, đi ra ngoài cũng không cười nổi. Sư đệ dẫn đường đi. Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên người, chờ đợi Giang Lan vì nàng dẫn đường. Nhập môn 365 năm, khoảng cách tấn thăng phản hư sơ kỳ có 77 năm. Cho nên, hắn mặt ngoài tu vi tấn thăng cấp 1, thuộc về phản hư trung kỳ. Thứ một tầng tu vi là phản hư sơ kỳ. Sư đệ phản hư sơ kỳ rồi hả? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan thả ra lực lượng, hỏi dò. Phản hư sơ kỳ liền có nghĩa là phản hư trung kỳ. Nhưng là cụ thể nàng thực ra cũng không hỏi qua. Không muốn cho sư đệ làm áp lực. Bất quá, suy đoán nhất định sẽ suy đoán. Nếu như không đoán, kia thiên sư đệ ở nàng thành tiên trước, nói cho nàng biết, hắn đã len lén thành tiên. Tốt thua thiệt, nàng còn đè tu vi đợi sư đệ đây. Giang Lan mở ra tự nhiên cô nhất pháp, mang theo Tiểu Vũ hướng Côn Lôn đi ra ngoài. Ừ, với sư tỷ tu vi có một chút khoảng cách. Giang Lan khẽ gật đầu. Hắn dự định đi khách sạn nhìn một chút. Bát thái tử nói lần trước, hắn gần đây ở bên kia làm việc. Thật giống như thiên vũ phượng tộc với khách sạn thiếu niên cũng không có ở đây. Lần này Long tộc không phải vì thần nữ tới Côn Lôn đại điện. Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Long tộc tới là 3 người. Lấy một vị áo lam mỹ phụ làm chủ. Nàng ngồi ngay ngắn ở cao trên ghế, khí chất kinh người, không thể so với tại chỗ Trúc Thanh tiên tử cùng với Diệu Nguyệt tiên tử kém. Đây chính là thần nữ mẫu hậu Nhiễm Tịnh tiên tử. Trong Long tộc phi thường cường đại chân long, có thể sinh ra trời sinh tiên linh long, bản thân dĩ nhiên là không tệ. Ở bên người nàng là trước kia viếng thăm Côn Lôn ngao đãi cùng với ngao sư sư. thực lực tự nhiên cũng là. Ba vị này viếng thăm Côn Lôn, có thể nói là từ trước tới nay đội hình tối lần trọng đại này. Về phần Côn Lôn, từ đầu đến cuối đều là mấy vị phong chủ. Long Vũ ở Côn Lôn ở thói quen, trở về khả năng cũng không có thói quen. Chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hai tử vui vẻ trọng yếu nhất. Nhiễm Tịnh tiên tử giải thích hạ. Theo sau kế tục nói. Lần này tới chủ yếu là tới gặp một chút Long Vũ. Thuận tiện cho các ngươi đề tình. Nhắc nhở. Liễu Cảnh Hiếu kỳ hỏi. Một bên Trúc Thanh tiên tử cau mày. Người này thấy Tiểu Vũ. Khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng tự nhiên biết rõ vị này là Tiểu Vũ mẹ đẻ. Có lúc rất dễ dàng mang đến phiền toái. Diệu Nguyệt tiên tử chỉ là nghe, chưa từng mở miệng. Tửu Trung Thiên tiếp tục uống rượu. Hắn phụ trách động thủ. Trong đại điện, Côn Lôn phong chủ, liền bốn người bọn họ. Đệ nhất phong với đệ cửu phong. Thực ra tối không cần tham gia những chuyện này. Đệ tứ phong đệ lục phong hoàn toàn không nghĩ ra tới. Đệ thất phong, khó tìm nhất đến nhân. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Liễu Cảnh, truyền ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Yêu tộc nhân chẳng biết tại sao, bắt đầu nhập cảnh Côn Lôn. Mặc dù tu vi không cao, nhưng bọn hắn phía sau có không bình thường cường giả ủng hộ. Chưa nói tới cho Côn Lôn mang đến tổn thương gì, nhưng là bọn hắn tới nơi này nhất định có mưu đồ. Thậm chí mưu đồ quá lớn, có thể được tung nhưng lại không chừng. Đối Côn Lôn là một loại phiền toái ngoại. Chủ yếu nhất là bọn họ mưu đồ. Vật này khả năng tồn tại phụ cận Côn Lôn, sẽ vì Côn Lôn mang đến không giống bình thường phiền toái. Như vậy Long tộc biết rõ là vật gì? Liễu Cảnh thử hỏi. Không biết. Nhiễm Tịnh tiên tử lắc đầu. Có chút lĩnh vực chúng ta không bằng yêu tộc, cho nên chỉ có thể biết rõ yêu tộc đại khái phải làm việc, cụ thể không thể nào biết được. Cho nên chỉ là nhắc nhở các ngươi. Còn lại cũng không sao. Chúng ta chính là muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Theo Long Vũ, thần nữ đối Côn Lôn tầm quan trọng vượt ra khỏi chúng ta dự liệu. Thật sự bằng vào chúng ta cũng không có ý định tiếp hồi Long Vũ. Luôn có người yêu cầu thỏa hiệp. Chúng ta Long tộc không phải là không nói phải trái nhân. Thông qua thương lượng, để cho nàng mẫu hậu tự mình tới. Không biết Côn Lôn đối loại này an bài, có thể gặp khó xử. Ngao Đãi mở miệng hỏi dò, kia ngụ ở đệ tam phong đi. Liễu Cảnh quay đầu hướng về phía Trúc Thanh tiên tử nói. Sư muội, nhìn một chút thần nữ có rảnh hay không? Đến lúc đó nói rõ nguyên do. Được, Trúc Thanh tiên tử gật đầu một cái. Tiểu Vũ mẹ đẻ phải gặp Tiểu Vũ. Bọn họ không thể nào cự tuyệt. Có lẽ Tiểu Vũ cũng muốn gặp. Đa tạ, Nhiễm Tịnh tiên tử đứng lên nói tạ. Trúc Thanh tiên tử đem Long tộc nhân dẫn sau khi đi. Trong đại điện liền khôi phục bình tĩnh. Không nói chữ nào bắt thái tử. Liễu Cảnh cau mày, tất cả mọi người đều biết rõ. Long tộc tới căn bản không phải là vì thần nữ, mà là vì bắt thái tử. Nhưng này vị Nhiễm Tịnh tiên tử, chỉ nhắc tới chưa từng nuôi qua nữ nhi, không cưới tay dưỡng con trai lớn. Này để cho bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào ra giá. Lần trước giá cả ngạch quá cao. Long tộc phất tay áo rời đi. Lần này nhìn như trực tiếp buông tha. Không gấp, Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo cười yếu ớt. Long tộc cũng không vội. Chúng ta tự nhiên cũng không gấp. Bọn họ chỉ là không quá hiểu bát thái tử tầm quan trọng mà thôi. Xem ra bọn họ tiến triển chậm chạp. Hoàn toàn không bằng yêu tộc. Yêu tộc nhân muốn tới, U Minh cửa vào cũng phải đi đến phun ra thời kỳ. Hẳn là rất phiền toái một chuyện. Tửu Trung Thiên nâng cốc buông xuống, mở miệng nói, Thiên Vũ Phượng tộc tiểu nha đầu ở khách sạn ở lâu như vậy. Ít nhiều gì cũng là Thiên Vũ Phượng tộc cố ý. Bọn họ cũng rất phiền toái. Bất quá, cuối cùng cũng muốn cho chúng ta Côn Lôn phun ra đủ giá. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,